Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1781, chương 1782, tháng 6 trái. Còn phải nhanh, cái gì là ta làm? Phiền toái tuần thú đại nhân nói rõ hơn một chút. Diệp Chân gương mặt nụ cười. Trên thực tế, Diệp Chân lúc này cũng là mới vừa từ Uy Châu trở lại. Vốn là theo như Diệp Chân kế hoạch, là dự định lại làm điểm sự tình, cạn nữa xuống một hai tẩy ra chi nhánh gia tộc hoặc là ẩn tộc. Nhưng vấn đề là, Diệp Chân sợ, ngẩng đầu nhìn một chút ngày, cơ hồ mỗi một hơi thở đều có người ảnh từ trên bầu trời xẹt qua. Vốn là 50.000 ma hồn đại quân, bị tin đồn thất thiệt thành 100.000 ma tộc đại quân. Đưa tới chấn động, thật là gấp trăm lần với trước kia hơn 1.000 ma tộc đại quân lẻn vào. Không chỉ là Tây Tuần Thú phái ra số lượng cao nhân viên lại tra. Bí giam, tuần tra ti, phụ cận các châu quận đóng quân, còn có hình bộ thám tử, đều tại tìm 100.000 ma tộc đại quân tung tích. Thậm chí chính là nhân ma chiến trường cách thân vương cơ nguyên. Cũng phái ra một nhánh vạn người tả hữu không kỵ bộ đội hiệp trợ lục soát. Dù sao 10 vạn người ma tộc quân đội đã có thể bên cạnh, trái phải, một trận chiến dịch đi về phía, nhất định phải tìm ra. Dưới tình huống này, Diệp Chân nếu là lại gây sự, không chừng sẽ bị bắt tại trận. Nếu như bị bắt tại trận, như vậy Diệp Chân liền thật vạn kiếp bất phục. Chạy trốn đều không nhất định có cơ hội. Đạo cảnh hư không Liệp Vương cũng không phải là trưng bày. Dưới tình huống này, Diệp Chân dứt khoát trở về. Ngược lại gần này 3 lần xuất chiến cũng đủ để cho Tẩy Thiên Cổ tạo thành vô cùng phiền toái. Diệp Chân không nghĩ tới chính là vừa trở về liền nghe được Tẩy Thiên Cổ thanh âm của Tây Tuần Thú Tẩy Thiên Cổ xuất hiện ở hắn Diệp Chân Bắc Hải quận. Như vậy Diệp Chân cũng lớn đến mức thượng có thể đoán ra một cái nguyên nhân tới. Dứt khoát, Diệp Chân liền nửa thật nửa giả trêu chọc một chút Tẩy Thiên Cổ. Thì có mới vừa một màn kia, đừng giả bộ ngu, Diệp Chân, ngươi biết bổn tọa chỉ là chuyện gì? Bổn tọa cả ngày đánh nhạn, không nghĩ tới hôm nay lại bị mổ mắt bị mù. Nói, ngươi rốt cuộc là làm sao làm được? Tẩy Thiên Cổ nhìn chòng chọc vào Diệp Chân trầm giọng nói. Diệp Chân khẽ cười chuyển tới bên kia. Tuần Thú Đại Nhân nói cười. Ta còn thật không biết Tuần Thú Đại Nhân chỉ là chuyện gì. Tuần Thú Đại Nhân nếu như có hoài nghi, hay lại là xuất ra chứng cớ tốt. Chứng cớ, Tẩy Thiên Cổ trầm ngâm một câu. Đột nhiên liền lại không mở miệng. Ánh mắt nhìn chòng chọc vào Diệp Chân, tựa hồ đang nghĩ ngợi cái gì. Diệp Chân chợt nhìn, cũng cho là Tẩy Thiên Cổ thật sự là suy tư chứng cớ sự tình. Nhưng là ngay tại giây phút này, Diệp Chân trong lòng cảnh triệu chợt hiện, tránh mau. Cùng một giây, Tử Linh báo hiệu âm thanh, trực tiếp lấy thần hồn truyền âm phương thức, trước tiên ấn phát hiện Diệp Chân huyền trong cung, thoáng chốc. Diệp Chân cơ hồ là bản năng một dạng thần niệm động một cái. Thân hình liền hóa thành một đạo tàn ảnh. Cũng ngay tại giây phút này, mới vừa nghĩ ngợi Tẩy Thiên Cổ quanh thân khí tức chợt bộc phát ra. Thân hình cũng hóa thành tàn ảnh. Bàn tay hướng Diệp Chân ngay đầu đậy xuống. Kinh khủng kia đạo cảnh khí tức bộc phát ra chớp mắt. Lập tức liền đem Liễu Phong đám người đụng nhau ngã trái ngã phải không nói. Toàn bộ thứ hai đường đi lại quan sát Sử Thự Nha cũng liền ở trong ầm ầm nổ vang hóa thành phế tích. Cơ hồ là đồng thời, Tẩy Thiên Cổ nhanh như tia chớp đậy xuống bàn tay chợt bao lại Diệp Chân thân ảnh của. Không có chút nào đình trệ, Tẩy Thiên Cổ bàn tay mang theo tỷ tỷ, trillion hay 1.000 tỷ, quân lực đậy xuống. Quanh mình không khí giống như là nước chảy như vòng xoáy vậy. Đột nhiên sụp đổ, phụ cận mặt đất cùng hư không lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sụp đổ đứng lên. dày đặc xương gãy lìa, thanh âm cùng máu tươi cuồng phún thanh âm vang tới. Nhưng là được Tẩy Thiên Cổ một trưởng này đánh lực chàng ảnh hưởng. Chu vi ngàn mét bên trong giới vương cảnh trở xuống võ giả rối rít gãy xương được ép hộc máu. Nhưng là ngay tại giây phút này, Tẩy Thiên Cổ sắc xoay mình cứng lại, trở nên vô cùng khó xem. Bàn tay của hắn đậy xuống Diệp Chân thân ảnh của, cũng chỉ là tàn ảnh. Đổi ngôn chi, Diệp Chân tại hắn ra tay toàn lực bên dưới, chạy ra ngoài 10 dặm hư không. Diệp Chân nhìn bị Tẩy Thiên Cổ một trường oai lực chàng gây ra gãy xương hộp máu mấy trăm nhân mã, sắc mặt kịch biến, đạo cảnh oai, lại như tư, này Tẩy Thiên Cổ, thật không ngờ kinh khủng. Càng làm cho Diệp Chân kinh ngạc chính là, mới vừa Tẩy Thiên Cổ lại liều lĩnh muốn đưa hắn với tử địa. Nếu không phải Tử Linh cảm ứng được nguy hiểm trước thời hạn báo hiệu, Diệp Chân vừa có gió thiểm lược bực này đến từ gió lớn cự ly ngắn di động bí pháp, mới vừa nói không chừng liền thật gặp Tẩy Thiên Cổ đạo. Kịp phản ứng sau khi, Diệp Chân không khỏi giận dữ, trắng trợn động thủ ý muốn đánh chết thuộc hạ. Tẩy Thiên Cổ đây cũng quá vô pháp ngày ngày rồi. Đang lúc Diệp Chân muốn chất vấn thời điểm, sắc mặt rất khó nhìn Tẩy Thiên Cổ đột nhiên ngửa mặt lên trời cười ha ha. Bổn tọa mới vừa đột nhiên ý động, muốn thử một chút lá đi lại quan sát sử thân thủ. Không nghĩ tới lá đi lại quan sát sử sau lưng, quả thật không bình thường. Ngoài miệng vừa nói hiểu lầm, nhưng nếu có người có thể thấy Tẩy Thiên Cổ lúc này nhìn hướng thiên không ánh mắt, sẽ phát hiện Tẩy Thiên Cổ trong con ngươi hoàn toàn là lạnh ý. Tẩy Thiên Cổ mới vừa là thật muốn giết chết Diệp Chân, chỉ cần tha phương mới giết chết rồi Diệp Chân, lại đem mấy cái mắt thấy người cho diệt khẩu. Sự tình còn chưa phải là tùy hắn nghĩ thế nào nói liền nói thế nào. Nhân Tôn Hoàng Cơ Long sẽ vì một người chết mạo hiểm toàn bộ Tây Tuần Thú hệ thống tình báo tê liệt, thậm chí tình báo nhân viên chuyển đầu ma tộc có khả năng, mà với hắn Tẩy Thiên Cổ vạch mặt, đáp án dĩ nhiên là tuyệt đối không thể nào. Mà chính là mới vừa Tẩy Thiên Cổ hạ quyết tâm muốn làm xuống Diệp Chân sức lực, một cái nho nhỏ Diệp Chân giết chết rồi, chỉ cần chết ai cũng sẽ không vì một người chết liều chết với hắn. Đáng tiếc là Diệp Chân lại tránh ra, cái này làm cho Tẩy Thiên Cổ vô cùng tiếc nuối. Loại sự tình này làm một lần là được, coi như Tẩy Thiên Cổ có thể mặt dày làm lần thứ hai, lần thứ ba, đã có phòng bị Diệp Chân là tuyệt đối sẽ không cho hắn cơ hội lần thứ hai. Bất quá, mới vừa Diệp Chân tốc độ nhưng là thật sự đem hắn cho kinh động, lại so với hắn còn nhanh hơn. Một cổ vô cùng âm lãnh khí tức xoay mình từ biến thành phế tích thứ hai đường đi lại quan sát, khiến cho tự nha phía sau dâng lên hơi thở kia để cho Tẩy Thiên Cổ rất là không thoải mái. Quay đầu chớp mắt, Tẩy Thiên Cổ liền thấy dùng một loại giết người giống vậy ánh mắt theo dõi hắn Trường Nhạc công chúa. Trường Nhạc công chúa là hưởng hoàng tử đặc quyền có thể trước điện đi, có thể ti trước Đại Chu đệ nhất công chúa, đồng thời cũng là tổ điện Hạ Man Linh điện điện chủ. Tẩy Thiên Cổ làm vi thần tử, thấy Trường Nhạc công chúa là nhất định phải hành lễ, bằng không bị tố cái coi rẻ hoàng gia tội, mặc dù sẽ không bị thế nào, nhưng tuyệt đối sẽ không thoải mái. Căn cứ nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện nguyên tắc, Tây Tuần Thú Tẩy Thiên Cổ tại chỗ liền hướng Trường Nhạc công chúa khom mình hành lễ. Thần Tây Tuần Thú Tẩy Thiên Cổ gặp qua Trường Nhạc công chúa điện hạ, đột biến cũng liền ở Tây Tuần Thú Tẩy Thiên Cổ hướng Trường Nhạc công chúa hành lễ một sát na này bắt đầu. Tẩy Thiên Cổ khom mình hành lễ chớp mắt, Trường Nhạc công chúa thân hình đột nhiên phiêu hướng rồi Tẩy Thiên Cổ. Tiêm Tú tay vỗ lên linh quang chợt lóe, liền nắp hướng Tẩy Thiên Cổ. tạo hóa linh lực cái loại này tuyên cổ hồng hoang hữu nhược thiên địa chi uy phủ xuống uy áp kinh. Khủng xoay mình dâng lên, bị tạo hóa linh lực kinh hãi tẩy thiên cổ hoảng hốt ngẩng đầu. Công chúa, còn không đợi hắn nói cái gì. Trường nhạc công chúa hiện đầy tạo hóa linh lực đầu ngón tay liền hướng tẩy thiên cổ đè xuống đầu. Trường nhạc công chúa một trường này, như chậm nhưng lại nhanh vô cùng. Nơi nơi trong kinh hãi, tẩy thiên cổ cực kỳ bất đắc dĩ một trường vỗ ra. Ý đồ chặn trường nhạc công chúa này một cái đầy ắp tạo hóa linh lực công kích. Cũng là vì bảo vệ tánh mạng, lưỡng đạo bàng bạc vô cùng trường lực đụng vào nhau. Tẩy thiên cổ cả người như bị sét đánh một dạng thật cao quăng đi ra lên. Răng rắc tay bàn tay cùng cánh tay xương nát bấy thanh âm vang lên không ngừng. Trong miệng máu tươi càng giống như là suối phun một loại cuồng phún không ngừng. Đại nhân, vệ cương kêu lên một tiếng, xoay mình tiếp nhận bị thương tẩy thiên cổ, thận trọng nhìn nổi gióa trường nhạc công chúa. Lúc này tẩy thiên cổ, nhưng là gương mặt bi phẫn vẻ, công chúa điện chủ, lão thần nơi nào chọc giận ngươi không thích, xin ngươi nói thẳng, ngươi vì sao phải đánh lén lão thần, đối lão thần xuống này độc thủ. Nghe vậy, trường nhạc công chúa căng thẳng mặt đẹp, nhưng là lộ ra một tia dí dỏm nụ cười. Độc thủ, tuần thú đại nhân nói quá lời a. Trường nhạc tuyệt không ý đó, chẳng qua là mới vừa thấy tuần thú đại nhân triển lộ đạo cảnh khí, tức thử lá đi lại quan sát sự thân thủ sau, nhất thời kỹ dương, đột nhiên ý động muốn thử một chút danh chấn thiên hạ tẩy tuần thú thân thủ. Nhưng là trường nhạc không nghĩ tới lại không dừng lực, bị thương tẩy tuần thú. Ô kìa, thật là xin lỗi. Nói tới chỗ này, trường nhạc công chúa dùng một loại ánh mắt vô tội chớp chớp con mắt. Tuần thú đại nhân ngươi không sao chớ? Trường nhạc nơi này có thượng hạng thuốc trị thương, có thể cho tuần thú đại nhân dùng. Còn nữa, trường nhạc có thể thay tuần thú đại nhân hướng phụ hoàng xin phép nghỉ ngơi dưỡng thương. Lời này, nghe một bên Diệp Chân trên mặt lộ ra nụ cười, nghe tẩy thiên cổ mắt trợn trắng. Cái gì gọi là tháng sáu trái còn phải nhanh? Cái này kêu là tháng sáu trái còn phải nhanh? Tẩy thiên cổ coi như là nghe rõ. Trường nhạc công chúa đây là đang bởi vì hắn lúc trước xuất thủ đánh bất ngờ Diệp Chân hành vi, ở hướng hắn trả thù đây. Lấy giống nhau giải thích cùng thủ pháp trả thù hắn tẩy thiên cổ. Khác nhau là hắn tẩy thiên cổ thất thủ, nhưng trường nhạc công chúa lại thành công. Tẩy thiên cổ cái đó buồn giàu a. Hết lần này tới lần khác không thể nói cái gì. Trường nhạc công chúa nói hết rồi là theo hắn học. Nếu là hắn ầm ĩ ngự tiền, đó chính là ngại mất mặt vứt không đủ. Huống chi, ầm ĩ ngự tiền thì có thể có ích lợi gì? Nhưng vấn đề là, hắn tẩy thiên cổ lần này thật ăn một cái bực bội thua thiệt a. Trường nhạc công chúa mới vừa dùng là nhưng là tạo hóa linh lực a. Một trường liền đem hắn đánh cho bị thương không nói, lúc này còn sót lại tạo hóa linh lực vẫn còn ở hắn tay trong bàn tay sôi trào. Để cho cánh tay phải của hắn thương thế đang không ngừng trở nên ác liệt đến. Coi như lấy tu vi của hắn, trước mắt thương thế này, không có một năm công phu, là vô pháp hoàn toàn khôi phục. Cái này làm cho tẩy thiên cổ có loại đánh rớt răng cùng máu nuốt buồn rầu cảm giác. Nếu không thể đem trường nhạc công chúa thế nào, tẩy thiên cổ tùy ý ứng phó một câu, chỉ có thể buồn rầu rời đi. Rời đi lúc, Diệp Chân nhưng là tự mình đưa tẩy thiên cổ cùng vệ cương rời đi. Tẩy tuần thú, giá trị này thời buổi rối loạn, thuộc hạ đề nghị tẩy tuần thú sau này hay lại là an phận một chút. Tránh cho lần nữa đưa tới 100.000 ma tộc đại quân tàn phá. Vô pháp thu tràng, đưa cách lúc, Diệp Chân ý khá sâu nói. Tẩy thiên cổ chính là có ngu đi nữa, cũng biết Diệp Chân ý tứ của những lời này. Uy hiếp, đây là đối với hắn tẩy thiên cổ trần trụi uy hiếp. Nếu là tẩy thiên cổ còn dám tính kế hắn Diệp Chân, như vậy ma tộc đại quân có lẽ sẽ xuất hiện lần nữa. Khóe miệng còn treo móc vết máu tẩy thiên cổ. Nghe được Diệp Chân những lời này, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Diệp Chân. Ngươi đây là đang uy hiếp bổn tỏa. Diệp Chân nhưng là nhẹ nhàng chắp tay một cái nói. Cái này thì nhìn tuần thú đại nhân hiểu thế nào rồi. Đi được, không tiễn. Diệp Chân ý nói, ngươi hiểu thành uy hiếp cũng có thể. Rời đi tẩy thiên cổ, vẻ mặt âm trầm như quỷ. Cầu vốt 9 đến 10. Cầu kim nguyên đậu bao nuôi muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.